Một tháng sau, vào ngày 22 tháng 1 năm sau, tôi lại có tin về em trong một bức điện ngắn gọn mà em gửi cho tôi ở tòa soạn El Hernando. Chúng giết chết Cayetano rồi. Đối với chúng tôi, chỉ có một người mang cái tên đó, Cayetano Santile, người bạn chung của chúng tôi ở Sucre, một bác sĩ nổi tiếng, hoạt náo viên trong các buổi khiêu vũ và rất yêu nghề. Ngay lúc đó người ta kể lại rằng ông đã bị hai người em của cô giáo trường Saparan đâm chết bằng dao. Trong ngày hôm đó, qua hệ thống điện tính, tôi đã biết đầy đủ câu chuyện. Phản ứng lúc đó của tôi là phản ứng tự nhiên của một nhà báo. Tôi quyết định đi về Sucre để viết bài về sự kiện này. Nhưng trong tòa soạn, mọi người lại diễn giải chuyến đi này của tôi là vì động cơ tình cảm. Ngày ấy, người Colombia chúng tôi thường giết nhau. Người này có thể giết người kia vì bất cứ một lý do gì. Và thỉnh thoảng chúng tôi còn bịa ra cớ để giết nhau nữa. Nhưng những tội ác cá nhân thì chỉ dành cho những người giàu có ở các thành phố. Tôi thấy đây là một đề tài chính cứu và bắt đầu thu nhập chứng cứ. Khi mẹ phát hiện ra việc làm bí mật của tôi, bà năn nỉ tôi đừng giết thiên phóng sự này. Ít nhất là trong lúc mẹ của Cayetano, bà Julieta Simonto, còn sống, vì bà là bạn trong lễ thánh hóa, là người mẹ đỡ đầu của Hernando, đứa em trai thứ 8 của tôi. Lý do của mẹ không thể thiếu được trong một thiên phóng sự rất có sức nặng. Hai đứa em của cô giáo đang đuổi theo Cayetano khi anh định trốn vào nhà mình, thì bà Julieta lại vội đóng cửa ra vào, chỉ nghĩ rằng con mình đang ở trong phòng ngủ. Thế là chính anh lại không thể vào nhà mình được, và chúng đã giết anh bằng dao khi anh đứng dựa vào cánh cửa đóng kín. Cảm xúc của tôi lúc đó là muốn viết ngay một thiên phóng sự về tội ác này, nhưng tôi lại gặp ngay một số trở ngại. Điều tôi quan tâm không những chỉ là tội ác này, mà là đề tài văn học về trách nhiệm tập thể. Nhưng tôi lại không đưa được một lý do nào để thuyết phục được mẹ. Và nếu không được phép của bà mà cứ viết theo ý mình thì thật là thiếu tôn trọng lời dặn của người. Nhưng không có ngày nào mà tôi không thấy nôn nao trong lòng, nỗi mong muốn được viết về chuyện này. Khi tôi thấy bắt đầu cam chịu thì nhiều năm sau, trong lúc chờ máy bay ở sân bay Anse, bỗng cửa phòng chờ cho hành khách có vẻ hạng nhất bật mở, và một vị hoàng tử Ả Rập mặc chiếc áo chùng sang trọng, dáng vẻ theo đúng dòng dõi hoàng tộc của mình, bước vào. Trong tay ông ấy cầm một con chim ưng cái, và theo vì đội mũ da của người đi săn bằng chim ưng thì lại đặt trên đầu chiếc mũ đính vàng và kim cương. Tất nhiên là tôi nhớ ngay đến Cayetano Santile, người đã học được từ cha những nghệ thuật săn bắn bằng chim, lúc đầu bằng chim diều hâu bản địa, sau đó là các loài chim nhập từ xứ Ả Rập. Khi chết, ở trang trại của anh còn có một chuồng chim ưng săn chuyên nghiệp. Hồi đó tôi có biết cuộc phỏng vấn lịch sử mà George Plimpton đã thực hiện đối với nhà văn Hemingway, đăng trên The Paris Review, về phương pháp biến một nhân vật trong đời thực thành nhân vật trong tiểu thuyết. Hemingway đã trả lời rằng, nếu tôi giải thích cách làm việc đó ra sao, và cứ như thế thì sẽ thành một sách hướng dẫn cho các luật sư chuyên về các vụ án phỉ báng. Tuy nhiên, từ buổi sáng hôm đó ở Anse, trong tôi đang có sự mâu thuẫn. Tôi cảm thấy không thể nào sống yên ổn nữa nếu không viết lại câu chuyện về cái chết của Cayetano. Mẹ vẫn cương quyết ngăn cản tôi, vì với bất cứ lý do gì, mãi cho đến 30 năm sau tấn thảm kịch đó, mẹ mới gọi cho tôi lúc tôi đang ở Barcelona để thông báo tin buồn. Đó là bà Julieta Simonto, mẹ của Cayetano, vẫn không thể gượng dậy nổi về sự vắng mặt của người con trai nên đã chết. Nhưng lần này khi đạo đức đã được thử thách, mẹ đã không còn lý do gì nữa để ngăn cản bài phóng sự. Chỉ có một điều trên cương vị là người mẹ, mẹ yêu cầu con phải viết về Cayetano như là con trai của mẹ. Mẹ nói với tôi, Truyện có tên gọi là Ký sự về một cái chết đã được báo trước, đã được đăng 2 năm sau đó. Mẹ đã không đọc truyện này với một lý do mà tôi xem đó là đáng quý nhất ở mẹ, và tôi lưu giữ mãi trong bảo tàng riêng của mình. Một chuyện xấu xảy ra ở trong đời không thể là tốt trong một cuốn sách.